Chương 4143, ẩn tật vương gia nguyên phối, 86. Không bao lâu, trong cung liền truyền ra tin tức, vì lắng lại nhạc âm công chúa phẫn nộ, đại tề phải bồi thường lên một cái thừa tướng công tử sự tình. Nghe nói nhạc âm công chúa điểm danh muốn thừa tướng công tử, đều là bởi vì định vương làm chuyện này quá làm nàng thất vọng đau khổ, còn nói tất nhiên định vương đưa nàng như thế một kiện đại lễ, vì hai quốc hữu hảo, nàng liền không khách khí. Thừa tướng công tử thật đáng thương, bản thân thể cốt liền không tốt, bây giờ cũng bởi vì định vương bị yêu quái mê hoặc mà bị liên lụy. Đại tề đi hướng bắc vọng quốc đường xá xa xôi, không biết thừa tướng công tử có thể hay không chịu đựng được. Ta ngược lại là nghe nói, nhạc âm công chúa cũng không phải cần phải thừa tướng công tử không thể, không phải thừa tướng công tử, liền bồi thường nàng 180 cái thế gia công tử cũng được. Tin tức này không phải từ chỗ nào truyền tới, đừng nói toàn bộ kinh thành, hiện tại đã hướng địa phương khác truyền đi, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ truyền đi toàn bộ đại tề đều biết. Nếu không phải đại tề hoàng đế, cùng ngày tuyên cáo, định vương cùng yêu quái đều bị đánh vào đại lao, đoán chừng các nơi mới đều sẽ lâm vào không bình tĩnh. Đại tề cũng coi như quốc thái dân an, muốn gây sự tình cu nở dê không dễ như vậy. Có thế những người kia cu nở dê tại đang đứng xem, như đại tề thật cùng bắc vọng quốc trở mặt, khả năng liền thật không thế nào thái bình. Vì lẽ đó, đại tề hoàng đế trong lòng biệt khuất, vẫn không thể không bồi cười, đem người đưa qua. Không đem thừa tướng công tử dâng ra đi, đường quả liền muốn 180 cái thế gia công tử, mọi người đều rất sợ a đang nghe quý trưởng thu đáp ứng chuyện này. Các nhà đều đưa tới thượng hạng đồ vật, liền hoàng đế, cu nở dê mở chính mình tiểu kim khố, mặt khác còn cho phủ thừa tướng một đạo miễn tử kim bài. Tuy nói thứ này thừa tướng không thế nào yêu thích, quân muốn thần thời điểm chết, miễn tử kim bài kỳ thật cu nở dê không dùng được. Bất quá nha, hiện tại tương lai của con trai đã mưu đồ tốt, hắn mới thật sự là vô sự một thân nhẹ. Đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy xong, không có đâu. Hoàng đế nhẹ nhàng chỉ tước đoạt định vương xưng hào. Tước đoạt vĩnh cửu quyền kế thừa, căn bản không đau không ngứa. Còn có cái kia Tô Nhược Ngữ, đừng tưởng rằng hắn không biết, hoàng đế trông mà thèm Tô Nhược Ngữ trong tay đồ vật. Chỉ cần Tô Nhược Ngữ trong tay Hách Liên Phong một ngày, đối phương liền có thể kiếm chuyện. Nhìn xem đi, chờ hắn nhi tử vừa đi, đại tề sẽ không thái bình. Hắn ngược lại là rất chờ mong, cái này đại tề, tương lai sẽ rơi xuống nhà ai. Dù sao hắn ai cũng không chạm, làm một cái bảo hoàng phái. Vụng trộm lại vụng trộm làm một ít chuyện, cu nở dê không có gì nỗi lo về sau. Nghĩ đến về sau không cần sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, thừa tướng trong lòng liền vui nở hoa. Người ở bên ngoài trước mặt, thừa tướng còn là một bộ mặt mày ủ rũ, lôi thôi lết thiết, phảng phất người lập tức già đi mấy chục tuổi. Hoàng đế biết rõ thừa tướng là cái lao hồ ly, nhưng ở đưa tiễn đối phương nhi tử chuyện này, trong lòng của hắn vẫn có chút lo lắng. Tuy nói lao hổ ly kia ngày thường để cho người suy đoán không ra tâm tư, đối với chuyện này, đúng là để hắn chịu ủy khuất. Hoàng đế cảm thán một câu, trong lòng hắn sợ rằng sẽ rất oán hận lao tam, hy vọng lao tam trải qua này một lần, thêm chút giáo huấn, chớ chọc lao ra hỏa này. Lần này, thế nhưng là đem người ta cho làm mất lòng. Hoàng đế quyết định phải thật tốt đền bù một cái thừa tướng, loại này trong phủ nhân khẩu thưa thớt đại thần. Hắn thật đúng là không sợ đối phương công cao chấn chủ cái gì. Hiện tại con độc nhất đều bị đưa đi, càng không cái gì để hắn kiêng kỵ. Lại nói, thừa tướng tất cả hận ý, đều tại Hách Liên Phong trên thân, hắn cái này làm hoàng đế, mặt ngoài công phu làm tốt liền được. Hách Liên Phong còn tại trong đại lao, hiện tại hắn đã bị cướp đoạt phong hào, còn biết hắn không có kế thừa hoàng vị cơ hội.